Võng Du Chi Tiểu Nương Tử Thân Cá Trụy Tiên. Chương 9, Vợ Yêu Mắc Cỡ Sao? Góc Chuyện Audio.com. Làm mấy chuyện như vậy mà không biết mắc cỡ. Đương nhiên có đứa nào bì được với hắn chứ. Tiếu Trác Hy hừ một tiếng. Tiếp tục không thừa nhận gõ a gõ. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, vợ à, chồng đây thực muốn nhìn vợ thoát y a, đội ngũ. Ô không bọt bọt không ô, đứng xem ké. Đội ngũ, cá mực nướng, ngại qua, tình thú giữa hai chồng chồng người ta. Người nhàn rỗi làm ơn tránh qua một bên. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, làm như đẹp lắm không bằng o. O, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, chẳng lẽ ngươi xem qua rồi. Vợ à à, vợ nỡ lòng nào mua nón xanh cho chồng đội chứ. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ ngoan nè, người ta chỉ thích một mình vợ thôi hà. Người ta khỏa thân cũng chỉ để mình vợ xem thôi à, còn tên hoa đào đó. Nó rình coi người ta à, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, mình không phải biến thái. Cảm ơn, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, vậy ông có nhạc đệm luôn hả? Đội ngũ, cá mực nướng, khụ khụ, không có, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Không tin, đội ngũ, cá mực nướng, vị huynh đài này, thực ra đời trước ta và huynh có ân oán gì sao? Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, ngại ghê, người ta là nữ mờ. Đội ngũ, cá mực nướng, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, nguyên lai mình đây là Lục Vân Cháo Đính à. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, phải đó, mau mau đi đổi vợ đi. Cái người Tiêu Tiêu Vũ Hề kia thế nào? Tiếu Trác Hy hắc tuyến, bảo bản thân đi làm vợ cho bản thân. Hơn nữa người ngồi ở máy tính bên kia lại là con em gái của mình. Lạnh à, đội ngũ, cá mực nướng, hoa đào từ hồi chiều sau khi giết hai đứa kia xong. Mình quyết định là rửa tay gác kiếm, không muốn tiếp tục giết người nữa. Đừng có ép mình nha. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, sư nương, đồ nhi cái gì cũng không có nói. Sư nương cái gì cũng không thấy đúng không nè. Sư nương, Tiếu Trác Hy dùng tay đẩy gọng kính, ánh mắt ẩn giấu sau hai tròng kính trắng bóng loáng cái mị lên. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, phải à, ta đâu có thấy ngươi bảo ta đi kiếm Tiêu Tiêu Vũ Hề làm vợ đâu ha. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Ha ha, đội ngũ, cá mực nướng, hoa đào chết tiệt nha. Cứ coi như vì giao tình giữa đôi ta, ta cho ngươi được phép lựa chọn cách chết. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, được rồi, lỡ liều rồi tới cùng luôn. Để sư nương ý chi chu mình cho tới chết đi. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, kháo, ngươi muốn lão tử ý chi chu ngươi như thế nào? Hoa cúc đã rửa chưa? Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, dưa leo rất sạch à, đội ngũ, cá mực nướng, hừ, dám cho vợ lão tử có cơ hội ngoại tình, lão tử tìm ngươi PK mặt đối mặt, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, tiếp tục xem ké, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, vợ yêu cố lên, thế là, đồng chí Tiếu Trác Hy, lần đầu tiên cùng chiến tuyến với đồng chí cá mực, đội ngũ, nửa cánh hoa đào. Sát, cá mực chết, lão tử hiện tại không có ở nhà. Không được qua đây, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, trời, đến thiệt kìa. Tiếp theo, hai người họ quả nhiên không nói lời nào. Sau khi ra khỏi cảnh tượng chiến đấu thì, ức của cá mực nướng liền dắt theo mọi người đứng im tại chỗ. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Hoa đào, mình cầu nguyện cho bạn. Đội ngũ, vợ yêu ơi. Hôn cái coi, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Chị dâu thiệt là xấu xa quá mà. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, ta là anh rể, cùng bọt nói chuyện phiếm một hồi lâu. Nửa cánh hoa đào mới run rẩy mà bò đến bàn phím. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, sát, quả nhiên là cá mè một lứa. Nồi nào vung nấy mà. Cả hai đứa đều đầu óc đen tối như nhau, lão tử bị phi lễ. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Phi lễ, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, Sư nương, người làm đồ nhi đau lòng quá. Đội ngũ, cá mực nướng, kháo, hoa đào thối, lão tử vừa mới về ngươi liền cảm thấy ngứa ngáy rồi phải không? Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, không dám không dám. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, sư nương là của mình ông. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Cá mực huynh, nghe đồn huynh vừa phi lễ hoa đào. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, bọt bọt xấu xa quá đi. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, vợ phải tin tưởng cặp mắt của chồng. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, vợ cứ yên tâm, chồng đương nhiên tin tưởng vợ. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, ích phụ, đội ngũ, cá mực nướng, ân, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, vợ yêu, người làm đồ nhi thất vọng quá sức, vốn cứ tưởng người là cùng phe với đồ nhi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đội ngũ, cá mực nướng, ha ha ha ha, người ngốc à, vợ yêu của ta đương nhiên là theo phe ta rồi. Đúng không nè vợ yêu, đúng cái đầu của ngươi. Bây giờ Tiếu Trác Hy mới chợt giật mình kịp phản ứng. Mới nãy, hình như cậu thật sự là đứng về phe tên cá mực nướng kia. Cá mực thối tha đi đánh nhau với hoa đào. Vậy mà cậu còn hô to hắn cố lên. Cố cái con khỉ khô à, cái loại thời điểm như vậy. Đúng lý ra là cậu nên cầu nguyện hoa đào không cần phải tỏ lòng nhân đạo. Ra sức đập hắn sao? Quả nhiên. Dạo này bị người khác chọc tức đến nỗi thần trí cũng không còn minh mẫn nữa rồi. GT, cách chương.